Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 573, chương 579, tam vị chân hỏa hiện lên uy năng. Tôn Ngộ Không bốn phía tìm viện quân. Phía dưới đế văn cơ đó là lại đem Đường Tăng, Xa Hòa Thượng cho cùng một chỗ bắt làm tù binh đưa tới cửa. Chỉ cấp Tôn Ngộ Không lưu lại cái bạch long mã. Gặp được Đế Tân về sau, Đường Tăng sư đồ chào. Đế Tân không thèm để ý phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi chư bát giới bên người tự tiện. Đế văn cơ đó là vui vẻ nhất chỗ. Lanh Lợi chỉ huy tiểu yêu nhóm xuất ra các loại rau quả. Thậm chí còn đem Đế Tân cho nàng. Đủ loại tiên thiên linh căn cũng cống hiến ra ngoài. Đó là nhìn đến Đường Tăng, Xa Hòa Thượng vô cùng may mắn. Chính mình là ngoan ngoãn đến cửa bị bắt làm tù binh. Cái này cơm tù đãi ngộ cũng quá tốt rồi. Không chỉ có đáng yêu tiểu hài tử bồi chơi, còn có vô số linh căn dùng ăn. Khó trách cái kia đầu heo vừa vào động về sau, thì cho bọn hắn phát một đầu nhóm gửi nhắn tin. Thì cái này đãi ngộ, đổi thành bọn họ cũng bỏ không được rời đi à. So với ở bên ngoài gió thổi ngủ ngoài trời, ăn linh căn, ngủ ghế sofa, không có việc gì trêu chọc hài. Nó không thơm à. Trên bầu trời, Tôn Ngộ Không là càng đánh càng hăng say. Hưng say thời điểm, hắn liền áp chế pháp lực. Cảnh giới cũng không khỏi đến buông ra một tia. Trực tiếp đem công lực tăng lên tới thái ất sơ kỳ cấp độ. Mà bản cũng chỉ có thể đại khái đánh ngang Hồng Hài Nhi. Một chút thì ngăn không được Tôn Ngộ Không công kích. Mũi thương bị tăng lớn cường độ gậy gộc rung động. Lộ ra liễu không khe hở. Bị Tôn Ngộ Không nắm lấy cơ hội xông lại hướng trên lưng hung hăng gõ mấy cái. Kêu thảm một tiếng từ trên trời bị đánh rơi. Đang cùng chư bát giới bọn người chơi đùa đế văn cơ tại chỗ liền bị chính mình Hồng ca ca tiếng kêu thảm thiết cho kinh hãi đến. Lập tức liền muốn lái trẻ sơ sinh trên xe trước cho Hồng Hài Nhi trị liệu. Sữa manh thanh âm đều mang tới một chút tiếng khóc. Ô ô, Tôn thúc thúc xấu. Đã thương văn cơ Hồng ca ca. Văn cơ cũng không tiếp tục muốn cùng ngươi chơi. Đế Tân vội vàng một phát bắt được đế văn cơ. Cái này một khó thế nhưng là Hồng Hài Nhi đã định trước kiếp nạn. Cái này nếu để cho đế văn cơ đi lên, không phải chuyện xấu à. Chỉ là đi, đem đế văn cơ đều cho gấp khóc. Đó chính là ngươi Tôn Ngộ Không sai. Tương đồng, chư bát giới, Đường Tăng, Xa Hòa Thượng cũng cùng một chỗ tuôn ra tới an ủi lấy đế văn cơ. Nói cho hắn biết Hồng Hài Nhi rất lợi hại, sẽ không xảy ra chuyện. Thuận tiện cùng nhau quở trách chừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không liếc một chút. Người nhà mới nói cái này một khó cũng là đi cái quá trình mà thôi. Làm sao còn thật đối một đứa bé hạ thủ. Liền xem như nam hài cũng không được a. Người không gặp vuốt vuốt bạn đả thương. Đế văn cơ đều nhanh cho gấp khóc sao. Hầu ca, Ngộ Không, cái này muốn là tiểu văn cơ thật hận lên ngươi. Chúng ta có thể không giúp ngươi nói chuyện. Tôn Ngộ Không cũng là ở trên trời gấp đến độ thẳng vào đầu. Ai nha, hắn cũng chính là đánh cho hưng khởi. Chỗ nào chú ý tới sẽ làm bị thương Hồng Hài Nhi. Không nói tiểu văn cơ quan hệ, cũng là vẻn vẹn Hồng Hài Nhi vì huynh đệ chi tử vấn đề. Hắn cũng không thể thật đối vãn bối ra tay đúng không? Hắn thề, hắn thật chỉ là muốn thuận tiện dạy bảo một chút Hồng Hài Nhi võ kỹ mà thôi. Làm bị thương hắn, thật là không cẩn thận. Tôn Ngộ Không gấp đến độ ở trên trời đổi tới đổi lui. Phía dưới đế văn cơ thì là thoát ly đế tân trói buộc. Lái trẻ sơ sinh xe chạy như bay đến Hồng Hài Nhi trước mặt. Đem từng đóa bông hoa huy sái mà xuống. Rơi xuống Hồng Hài Nhi trên thân. Tách ra từng đạo xanh biếc sinh mệnh khí tức. Hồng ca ca, ngươi không sao chứ? Hồng Hài Nhi vốn là thương tổn không nặng bao nhiêu, vừa mới không có thể kịp thời lên, bất quá cũng là nhất thời đau sốc hông mà thôi. Đạt được tiểu văn cơ trị liệu về sau, cái kia một chút xíu thương thế, lập tức thì đảo ngược, tự nhiên cũng sẽ không còn có quá nhiều vấn đề. Mà càng quan trọng hơn là, chính là bởi vì có lần này thụ thương, Hồng Hải Nhi cái kia vốn là bị không nhiều kiếp khí mà che đậy lý trí. Cũng tại lúc này triệt để trở về. Theo vị kia mất lý trí Hồng Hải Nhi, biến về tới bị đế tân dạy bảo. Tào nhã nho nhã, lại thông tuệ Hồng Hải Nhi. Hô, thở dài một đại khẩu khí. Hồng Hải Nhi đã nghĩ thông suốt. Một kiếp này nạn vấn đề. Nói trắng ra là, cũng là tiền kỳ kiếp khí che đậy lý trí. Dẫn động hắn trước đó cái kia vốn là có chút xúc động tính cách đi tìm Tôn Ngộ Không đánh nhau. Đợi đến sau khi bị đánh bại, cho dù là khôi phục lý trí, cũng lại bởi vì kịch liệt đau nhức hoặc là thất bại không cam lòng mà động dùng át chủ bài. Đối Tôn Ngộ Không ra tay. Đến lúc đó, một khi Tôn Ngộ Không đánh không lại, đi Phật môn gọi người, không thể nói được hắn liền sẽ rơi xuống kết cục gì. Đừng kỳ quái Hồng Hải Nhi vì sao lại nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn vốn cũng không phải là người bình thường. Tiệt giáo bốn đời đệ tử thân truyền thân phận, cùng mẫu thân làm A-tu-la nhất tộc công chúa địa vị. Bản thân hắn tồn tại, cũng không phải là cái gì đơn thuần hài tử. Tự nhiên, từ nhỏ đến lớn mưa dầm thấm đất, cũng hiểu được một số âm mưu quỷ kế, quyền mưu vận dụng, biết kiếp này tình huống thật về sau. Hồng Hải Nhi tự nhiên cũng sẽ không hận lên Tôn Ngộ Không. Khôi phục thân thể hắn đứng người lên, vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu. Văn Cơ không khóc, ta không sao. Đi ngươi để thúc thúc cái kia. Ca ca kiếp nạn, vẫn chưa hoàn toàn đi qua đây. Hồng Hải Nhi trong mắt lóe ra ánh mắt kiên định. Để mặc dù mê náo, nhưng cũng mười phần hiểu chuyện đế Văn Cơ. Cẩn thận mỗi bước đi về tới đế tân bên người. Ô ô. Hồng ca ca, người cũng không muốn bị thương nữa nha. Không phải vậy, Văn Cơ liền đem ngươi kiếp nạn đoạt tới. Bản manh ma vương, cũng là rất mạnh rất mạnh. Đế Văn Cơ bị đế tân ôm vào trong ngực. Khua tay nàng nho nhỏ quyền đầu thề nói. Ân, thuận tiện lấy còn dùng ngập nước mắt to chừng Tôn Ngộ Không liếc một chút. Tôn thúc thúc đánh hắn Hồng ca ca. Hừ, là người xấu. Văn Cơ cũng không tiếp tục muốn cùng hắn tốt lắm rồi. Một bên đường tăng, chư bát giới, Sa Hòa Thượng một mặt hài hước nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Để ngươi cái con khỉ này mỗi ngày la hét chính mình vũ lực vô song. Hiện tại tốt đi, đánh đi, đánh đi. Trên thế giới này sự tình là chỉ bằng vào một cây gậy thì có thể đánh ra một mảnh lang lãng trời xanh. Hiện tại dễ chịu, đánh người ta Hồng ca ca. Bị rất đáng yêu thích tiểu sư muội chán ghét đi. A ha ha, Tôn Ngộ Không ở trên trời gọi là một cái vò đầu bứt tai. Hắn cũng là bình thường tranh đấu mà thôi. Chỗ nào nghĩ ra được nhiều như vậy. Phía dưới, Hồng Hải Nhi đã một lần nữa đứng người lên. Phất phất tay, trên trăm tên tiểu yêu nhóm đẩy hỏa vân xa đi ra. Thế thúc, vừa mới là tiểu chất ta kiếp khí hướng tâm. Lỗ mãng rồi chút. Bất quá kiếp nạn dù sao cũng là kiếp nạn. Vạn vạn không để cho ngài nhẹ nhõm vượt qua thuyết pháp. Ta thủ hạ còn có một chiêu. Tên là Tam Vị Chân Hỏa. Như thế thúc có thể đỡ. Cái kia kiếp nạn như vậy vượt qua. Như là không thể. Vậy cũng chỉ có mời đường thúc thúc. Chứ thúc thúc. Xa thúc thúc bọn họ ở ta nơi này sống thêm mấy ngày. Bồi bồi muội muội ta. Tiếng nói rơi. Tôn Ngộ Không đều còn chưa kịp nói chuyện. Đối diện đường Tam Tạng bọn người liền đã mở miệng chờ đợi hắn thất bại. Đường Tam Tạng phất phất tay. Ngộ Không đồ nhi a, vi sư những ngày này đi được cũng thật mệt mỏi. Cũng muốn nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Muốn không ngươi liền dứt khoát nhận bại như thế nào. Chư bát giới. Sa Ngộ Tịnh một bên ném đút đế Văn Cơ. Một bên giúp nàng khua tay nắm tay nhỏ. Thì là, đại sư huynh ngươi thích đi đâu đi chơi cái nào đi chơi. Chúng ta ở nơi này lấy dễ chịu đây. Ngươi lại đi tìm ngươi lão ca nhóm chơi. Thực sự không được. Thì về hoa của ngươi quả núi chờ lâu mấy ngày. Tôn Ngộ Không khóe miệng co giật một chút. A, mơ tưởng đem ta bỏ xuống. Đều cho ta cùng một chỗ tiếp tục lên đường đi. Thánh anh cháu trai đã có lòng tin. Cái kia Tôn thúc thúc thì chơi với ngươi chơi. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một tiếng. Bát quái lô bên trong. Ta lão tôn thế nhưng đợi qua một đoạn thời gian. Vậy thì mời thế thúc vui lòng chỉ giáo. Hồng Hải Nhi sau cùng thi lễ một cái, dựng lên Hồng Vân, đứng ở chúng yêu phía trước. Sau đó chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, thể nội khí tức thay đổi, đem nơi ngực một luồng hỏa diễm dẫn xuất, thất khiếu bên trong phun ra khói đặc, tam vị chân hỏa hỏa long phần thiên. Há mồm gầm thét, một đầu hỏa long theo trong miệng phun ra, nương theo lấy Hồng Hải Nhi chỉ huy dưới. Hỏa vân xa tất cả đều phun ra khói đặc, vây quanh hỏa long một tuần. Cái gọi là vân tòng long, phong tòng hổ, có khói đặc đồng dạng tầng mây làm bạn. Hỏa long tại trong khói dày đặc giống như chân chính thần long đồng dạng xuyên qua mấy cái lần về. Sau, thân thể thì đột nhiên phóng đại gấp 10 lần, mang theo cuồng bạo khí thế, thẳng tắp xông về Tôn Ngộ Không. Phía dưới, Đế Tân không khỏi gật đầu bình luận nói. Hồng Hải Nhi chiêu này không tệ, ngoại trừ thời gian chuẩn bị lâu một chút, dùng hỏa vân xa đốt cháy tiên thiên cấp bậc vật liệu gỗ tăng cường hắn hỏa diễm uy thế. Phù hợp mộc sinh hỏa ngũ hành pháp tắc, chẳng những tăng cường rất nhiều hỏa diễm uy lực, cũng làm đến phung phí pháp lực hạ thấp rất nhiều, thời gian kéo dài không ít, còn có thể sử dụng khói đặc che đậy ánh mắt. Chiêu này thiết kế coi là thật bất phàm. Quả nhiên, như Đế Tân nói, vừa mới bắt đầu hỏa long tiếp cận lúc, Tôn Ngộ Không còn có thể bằng vào trong tay kim cô bổng cùng vạn hỏa đoán tạo nhục thân tới dây dưa. Thậm chí là đánh cho tia lửa tung tóe, chiến bất phân cao thấp, có thể nương theo lấy thời gian trôi qua. Khói đặc tiếp cận, hỏa long trực tiếp tại Hồng Hải khống chế lặn xuống nhập nồng hậu dày đặc trong khói dày đặc. Phát huy trọn vẹn long ẩn tiến công chớp nhoáng tinh túy. Trong lúc nhất thời, Tôn Ngộ Không hai mắt bị che đậy, được cái này mất cái khác, trên thân liên tiếp bị đốt nhiều lần, khôi giáp đều bị nhiễm lên màu đen. Mấu chốt là cái kia khói đặc, dù sao cũng là tiên thiên vật liệu gỗ làm ra sự vật. Lấy Tôn Ngộ Không thần đồng, cũng chỉ có thể nhìn rõ chính mình quanh người chừng ba thước. Chỉ có thể để hắn bảo vệ tốt chính mình quanh người. Nương theo lấy thời gian trôi qua, lửa thừa dịp gió thổi, muốn thiêu càng liệt, tam vị chân hỏa chi uy, để Tôn Ngộ Không rốt cục có loại ngăn cản không nổi cảm giác. Nhưng muốn thật mở toàn bộ chiến lực, hắn cũng gánh không nổi người này. Rơi vào đường cùng, hắn cũng đành phải một cái bổ nhào lật ra hỏa long phạm vi. Đứng tại trên mây thở dài một tiếng. Ai, hôm nay là mơ tưởng đem cái kia không biết xấu hổ sư phụ cùng hai vị sư đệ mang ra ngoài. Thôi thôi thôi, tiểu chất tử thần thông vô địch, ta lão Tôn mặc cảm, hôm nay lại ngưng chiến, chờ ta mời đến viện quân, mới hảo hảo tranh tài một trận. Hồng Hải Nhi cũng biết Tôn Ngộ Không thả như biển lớn nước, nhưng có thể chiến thắng Tề Thiên Đại Thánh, nhưng cũng để hắn đắc chí ý đầy. Thu hồi hỏa diễm, Hồng Hải Nhi đứng tại chuyến xe đầu tiên vị trí, sau lưng áo choàng huy sái, như na cha thái tử. Khí khái anh hùng hừng hực. Ha ha, thế thúc lại mời người đến. Lại nhìn thế nhân biết rõ ta Hồng Hải Nhi bản sự. Tốt tốt tốt, anh tư không dưới hắn cha. Ta lão Tôn đi vậy. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ. Tôn Ngộ Không tự nhiên không keo kiệt cho mình người tán dương. Thật to giơ ngón tay cái. Đằng Vân rời đi, đợi đến Hồng Hải Nhi sau khi trở về. Đế Tân nhìn lấy hắn đắc ý biểu lộ. Nhịn không được một cái bàn tay đánh ra. Tranh đấu cần phải hiểu được đón dài tránh ngắn biết hay không. Hôm nay đại chiến, ngươi lại chính mình nói. Đến cùng sai bao nhiêu? Ta, chấm ngoặc kép, Hồng Hải Nhi vuốt vuốt đầu nhức đầu. Ngoan ngoãn tự suy ngẫm nói. Đại thánh nhục thân vô địch, tinh thông võ kỹ. Bản thân cảnh giới càng là cao hơn ta ra hai cái đại cảnh giới. Ta thì không nên cùng hắn cận chiến. Tam vị chân hỏa thời gian chuẩn bị rất lâu. Từ vừa mới bắt đầu liền nên dùng tuyệt chiêu. Lại lấy ngôn ngữ đến trì hoãn thời gian chuẩn bị. Ba lạp, chấm ngoặc kép. Hồng Hải Nhi đem chính mình phạm sai lầm. Một năm một mười nói ra. Đế Tân ở bên cạnh nghe. Hài lòng gật gật đầu. Thánh nhân nói. Mỗi ngày ba tỉnh thân ta. Biết sai. Lần sau ngươi mới biết được làm sao đi chiến thắng người khác. Đi, đi chơi đi. Một bên Đế Văn cơ mắt lom lom nhìn Đế Tân dậy bảo Hồng Hài Nhi. Hiểu chuyện nàng cũng không có lựa chọn vào lúc này xông đi lên đánh gãy. Một mực chờ đến Đế Tân phân xét sau khi kết thúc. Vừa rồi gieo hò một tiếng. Theo đường tăng trong ngực nhảy tới Hồng Hài Nhi trước mặt. Hì hì, Hồng ca ca, ngươi thật lợi hại. Tôn thúc thúc bị ngươi thiêu đến oa oa gọi bậy. Ba lạp, chấm ngoặc kép, nhìn lấy đáng yêu tiểu nha đầu ở trước mặt mình líu díu. Hồng Hài Nhi không khỏi lộ ra một tia vẻ hạnh phúc. Hắn trước kia thế nào chưa từng có phát hiện. Chính mình muội muội đáng yêu như vậy đâu. Nơi xa, ngồi đấy cân đầu vân ở trên trời đi dạo Tôn Ngộ Không một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Linh Cơ trực tiếp. Trong tấm hình tiểu sư muội chửi bới, cũng là bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Chẳng phải đánh ngươi Hồng ca ca một gậy sao? Ta lão Tôn vẫn là lưu lại tình. Người đầy cũng quá trọng sắc khinh hữu đi. Mấy ngày trước đây còn Tôn Thúc Thúc. Tôn Thúc Thúc kêu thân mật. Hiện tại có Hồng ca ca. Liền đem ta cái này Tôn Thúc Thúc vứt qua một bên rồi. A, cặn bã nữ. Hừ, cũng không biết chờ sư Tôn biết ngươi quan hệ với hắn về sau. Ngươi cái này Hồng ca ca còn có thể hay không treo ở bên miệng. Hồng Hài Nhi, rõ ràng ta cùng Tiểu Văn Cơ nhận biết thời gian càng lâu. Tôn Ngộ Không cười xấu xa lấy. Lái cân đầu vân, trạm thứ nhất trước tìm tới Đông Hải Long Cung. Đại Thánh, sao ngươi lại tới đây? Vừa tới Đông Hải, cảm giác được động tĩnh Ngao Quảng liền mang theo chính mình Long Tử Long Tôn nhóm đi ra. Nhìn như vô cùng nhiệt tình. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không nha, đã sớm theo trong mắt của hắn. Thấy được trêu tức, sớm đã xem thấu lão Long Vương tâm tư Tôn Ngộ Không không khỏi cười mắng. Hàng xóm cũ, đừng giả bộ, người cũng đừng cho ta lão Tôn nói. Người xưa nay không chơi Linh Cơ. Hắc hắc, đây không phải muốn đến an ủi một chút Đại Thánh sao? Ngao Quảng ngượng ngùng cười cười. Khám phá không nói toạc. Người nhà Hầu Sơn phía trên binh khí vẫn là ta nhà tài trợ đây này. Thì không cho mặt mũi như vậy. Lão Long Vương, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Nhanh chóng triệu tập còn lại Tam Hải Long Vương. Cùng ta cùng đi Hồng Hài Nhi cái kia một hàng. Ngạch, Đại Thánh ngươi là muốn cho ta trời mưa hàng lửa. Ngao Quảng thăm dò tính mà hỏi thăm. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ liếc mắt. Dùng phàm hỏa đi diệt tam vị chân hỏa. Là ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Mang lên Long Châu. Ta không tin các ngươi không có dập lửa biện pháp. Cái này, được thôi, đều là nhiều năm hàng xóm. Hôm nay cũng giúp ngươi một tay. Lão Long Vương trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định giúp đỡ. Ân, ngược lại không phải là nhớ bao nhiêu giúp Tôn Ngộ Không. Cũng là muốn đi xem cái kia khả ái Đế Văn Cơ. Cảm thụ cảm giác cái kia trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn xúc cảm. Sau một lát, Tứ Long tập kết, Tây Hải Quy Thừa Tướng đã vượt qua Long Môn, lột xác thành Long, lao tới Hỏa Vân Động. Này, tiểu chất tử, ta viện quân đã đến, còn không mau mau đem ta sư phụ phóng xuất, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.